Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, đánh giết cự ma. Là cự ma, nhất thời mọi người ở đây vẻ mặt đều nghiêm túc lên, phân tán vị trí. Goblin Slayer nhấc theo kiếm xông lên trên, nhưng không có trực tiếp tiến công, mà là tiến hành quấy dày công kích chân chính người. Là tinh linh cung thủ, còn có đuốc Salmon liền nghe đến một tràng tiếng xé gió vang lên. Ba viên mũi tên đồng thời bắn về phía cự ma con mắt đồng thời. Đuốc Salmon sử dụng pháp thuật, vô số đá vụn bay về phía cự ma những công kích này. Đồng thời rơi vào cự ma trên người, thế nhưng ngoại trừ truyền đến âm thanh để mọi người biết. Những công kích này trúng đích ở ngoài. Không có đối với cự ma tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, liền cự ma phòng ngự đều không có đánh vỡ. Goblin Slayer vọt tới cự ma chân cổ tay nơi. Một kiếm phách bổ tới, một vệt huyết dịch biểu tung tóe đi ra nhưng rất nhanh. Vết thương liền phục hồi như cũ. Này con cự ma nắm giữ rất mạnh năng lực hồi phục. Cô Akira nhớ tới cự ma cánh tay ở thời điểm chiến đấu từng đứt đoạn. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền một lần nữa mọc ra cánh tay. Cự ma nhìn về phía Goblin Slayer, trong mắt lộ ra một vệt dữ tợn, đưa tay đột nhiên. Một tảng đá nện ở cự ma cánh tay nhỏ lên. Goblin Slayer thừa cơ hội này rời đi. Cự ma đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía đỉnh đầu, liền nhìn thấy cô Akira từ lầu 3 giơ lên một tảng đá. Lần thứ hai đột nhiên nện xuống, gào. Cự ma gào thét một tiếng, ngón tay hướng về phía cô Akira. Sau một khắc, phép thuật đạn chút xuống mà ra. Cô Akira ném tảng đá, vội vã né tránh qua một bên. Goblin Slayer lần thứ hai nhảy vào còn bên cạnh Lizard Priest, cũng cho gọi ra đến một con xương trắng thằn lằn. Cùng Goblin Slayer đồng thời đối với cự ma tiến hành kiềm chế. Do tinh linh cung thủ cùng đuốc Salmon tiến hành tấn công từ xa, nhưng những công kích này cũng không có cái gì thực tế tính hiệu quả. Cô Akira mở ra ba lô của mình, trong này bày đặt hai thứ. Là cô Akira ở Sokugeki no Soma thế giới thông qua phi pháp con đường bắt được. Có thể nổ tung bom so với Goblin thế giới hỏa dược. Phải cường đại nhiều, giúp ta dây dưa một hồi. Ta có một cái phương pháp, thế nhưng cần muốn tới gần cự ma. Goblin Slayer gật gật đầu. Đi tới cự ma chính diện, ta đến kiềm chế. Cự ma cừu hận trong nháy mắt phần lớn đều bị Goblin Slayer hấp dẫn. Cô Akira nhưng là thừa cơ hội này vòng tới cự ma phía sau, chính là hiện tại. Cô Akira đột nhiên hướng về trước bổ một cái, đem bom trực tiếp dính ở cự ma trên lưng. Này bom mặt trên có xước mang rô kết cấu, xước mang rô tiến vào cự ma trong bắp thịt, rất khó rút ra hơn nữa. Cô Akira lựa chọn vị trí, cũng là cự ma cánh tay không cách nào chạm đến vị trí, đại gia chảy. Cô Akira nhảy đến một cái đá tảng mặt sau Goblin Slayer, đám người dồn dập tán trốn cự ma liều. Mạng, muốn đem phía sau đồ vật lấy xuống, nhưng vừa lúc đó, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, máu thịt tung tóe. Cô Akira thò đầu ra, đã chết rồi sao? Tất cả mọi người nhìn sang, liền nhìn thấy cự ma ngã nhào xuống đất lên, trên lưng xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Tinh linh cung thủ con mắt lóe lên một cái, cuối cùng kết thúc. Đuốc Salmon chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Goblin Slayer hai chân mở ra, cũng ngồi trên mặt đất. Lizard Priest đồng dạng, tình hình tốt nhất chính là Lilith cùng cự ma chiến đấu. Lilith hầu như không có tham dự cái gì, chỉ là ở Goblin Slayer sắp bị cự ma giết thời điểm chết, sử dụng một lần thánh tường. Không được, cự ma đang khôi phục. Cô Akira đột nhiên nhìn sang, liền nhìn thấy cự ma trên lưng cái kia chỗ trống chính đang chậm chậm phục hồi như cũ. Sao có thể có chuyện đó? Cô Akira nhớ được bản thân vừa đem bom sen vào vị trí chính là cự ma trái tim bên cạnh lấy cái kia bom uy lực. Khẳng định có thể mang cự ma trái tim nổ tan, nhưng cự ma lại vẫn không triệt để tử vong, quá bất cẩn. Khả năng cự ma muốn hại, chỗ yếu cũng không phải trái tim, hay hoặc là cự ma trái tim dài vị trí không giống nhau. Phụ lòng Motobe lão sư giáo huấn a, cự ma gào thét lên. Hai mắt con mắt đỏ chót, thẳng tắp nhằm phía cô Akira vòng quanh trụ đá né tránh một cái trụ đá bị cự ma đánh nát. Cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn tinh linh cung thủ, Dwarf Shaman, Lizard Priest, lúc này đều không còn năng lực chiến đấu, còn có thể đứng lên để chiến đấu. Chỉ có chính mình, Lilith, cùng Goblin Slayer, mà Goblin Slayer cũng không có thể lực. Chỉ là dựa vào nghị lực, cô Akira đột nhiên có một ý nghĩ, Lilith. Còn nhớ ta trước cùng ngươi ước định sao? Nhớ tới, cô Akira trở lại quảng trường ngay chính giữa, hoàn cảnh tác chiến pháp. Cô Akira không ngừng xê dịch vị trí của chính mình, nghĩ hết tất cả biện pháp tiến hành công kích. Hết thảy dụng cụ, có thể đủ lên, toàn bộ đều dùng tới. Đá vụn, gãy vỡ vũ khí, goblin thi thể trong thời gian ngắn bên trong. Cô Akira dĩ nhiên không có rơi xuống bao nhiêu hạ phong, tinh linh cung thủ trong mắt diễn qua một vệt vẻ kinh dị. Goblin Slayer liếc mắt nhìn, trầm mặc không nói, đối với thiên phú của chính mình, hơi có chút tiếc nuối. Lilith quả đấm nhỏ nắm chặt, Goblin Slayer tiên sinh, Lizard Priest tiên sinh, có thể giúp ta kiềm chế 3 giây đồng hồ sao? Có thể, không thành vấn đề. Hai người lại giãy giụa đứng lên đến nhằm phía trung gian cự ma, quyết chí tiến lên lấy hai người hiện tại trạng thái, bị cự ma đòn nghiêm trọng, không cần nhiều, chỉ một đòn, liền có thể thật sự sẽ chết. Cô Akira lại một lần nữa xuất hiện ở cự ma phía sau, một cái tay lên cầm, rộng mở chính là cùng vừa nãy như thế. Bom cự ma bỗng nhiên quay đầu lại, đưa tay hướng về cô Akira chộp tới. Goblin Slayer cùng Lizard Priest liều mạng, thế nhưng đều không thể hấp dẫn đến cự ma chú ý. Cự ma đối với vừa nãy nổ tung ký ức rất sâu sắc, đồng thời cũng nhớ rồi, cái kia nổ tung là cô Akira mặc cho hắn. Cô Akira là một cái thủ thế, Lilith ngâm sướng lên, thánh tường, một đạo trong suốt thánh tường chặn lại rồi cự ma công kích. Cô Akira cúi người mà xuống, xuyên qua cự ma cánh tay, đi tới cự ma phía trước, đem bom thẳng tắp xen vào cự ma bên hông. Không giống nhau, không chờ cự ma phản ứng lại, cô Akira lập tức rời đi. 3, 2, 1, cự ma lại một lần nữa bị nổ lật ở trên mặt đất, nhưng lần này cô Akira không có cho cự ma khôi phục thời gian, mà là ở cự ma ngã xuống một khắc đó, liền xách qua một thanh kiếm, bỗng nhiên trong lúc đó nhảy lên, sau khi tầng tầng chém về phía cự ma bị nổ tung vị trí kia, huyết dịch biểu tung tóe đi ra. Cự ma nửa người trên cùng nửa người dưới chia lìa, nửa người trên giãy giụa lên, đưa tay chụp vào cô Akira. Cô Akira là một cái thủ thế, Lilith ngâm sướng, thánh tường, một đạo thánh tường xuất hiện ở cự ma nửa người trên cùng nửa người dưới. Trong lúc đó vị trí những kia đã mọc ra thịt mầm, liền muốn đem thân thể trọng tân kết hợp với nhau, bắp thịt mạnh mẽ bị thánh tường ngăn đoạn, chết. Cô Akira đoàn kiếm xen vào cự ma vị trí trái tim, tinh linh cung thủ 3 viên mũi tên bắn về phía cự ma con mắt. Goblin Slayer một kiếm đâm vào cự ma miệng lớn, Lizard Priest đao xương chém vào ở cự ma trên cổ. Cự ma ầm ngã xuống. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.